Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1923, Sủng Quan Hậu Cung 28. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngao Thiên Trạch như vậy đối nàng, tựa hồ quyết định nàng. Đây là rất lớn vinh, hạnh, nhưng nhìn đến hắn đối với người khác lãnh khốc như vậy. Phần này lãnh khốc có một ngày có phải hay không là chính mình kết quả. Mất đi hài tử Phù Mẫn Lâm vào có chút bi thương tâm cảnh bên trong. Tóm lại lo, được lo mất, luôn là yêu suy nghĩ nhiều. Ngao Thiên Trạch bị Phù Mẫn xoa đầu, nhưng là đau đầu một chút cũng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đau. Trong đầu liền cùng có châm đang đâm. Đồng dạng, Huyên Phi sớm liền đang chờ Ninh Thư. Nghĩ ngay lập tức nghe được Hoàng thượng ban tên, nhìn thấy Ninh Thư trầm mặt, tâm thẳng tắp chìm xuống dưới. Hoàng thượng không chịu ban tên sao? Hoàng thượng từ chối chuyện này sau này hãy nói. Ninh Thư nâng chung trà lên, uống nước. Huyên Phi vẻ mặt có chút hoảng hốt, một mặt không giảng hòa mờ mịt. Hoàng thượng vì cái gì muốn như vậy đối đãi thần thiếp? Thần thiếp đã làm sai điều gì? Sai lầm lớn nhất chính là không nên làm hài tử sinh ra tới. Cái này hai đứa bé vốn nên là hóa thành một đám huyết thủy, hiện tại sinh ra tới sẽ chỉ làm Ngao Thiên Trạch hết sức nổi nóng, còn muốn ban tên hưởng thụ hoàng gia đãi ngộ. Ngao Thiên Trạch không cao hứng cũng nằm trong dự liệu, không ban cho tên cũng là chuyện rõ rành rành. Ninh Thư cũng không muốn nói cho Huyên Phi, đây không phải Ngao Thiên Trạch hài tử, chuyện này người biết càng ít càng an toàn, chuyện này còn có biện pháp khác. Ninh Thư trực tiếp nói, Ninh Thư tìm được tông tộc tộc trưởng, còn có chút tại trong hoàng tộc đức cao, vọng trọng vương gia, nói hoàng thượng dưới gối dòng dõi tàn lụi, thật vất vả, có hai đứa bé, hoàng thượng không ban cho tên, cũng không cho thượng hoàng, Giang Ngọc Điệp, làm hai hài tử vô danh vô phân, không gọi cái sự tình. Hơn nữa còn là Long Phượng thai, Long Phượng trình tướng, đây là điềm lành, mời tộc trưởng cùng một ít tộc lão hỗ trợ khuyên một chút hoàng thượng. Hoàng hậu tự mình nói, tộc lão nhóm cũng phải cấp cái mặt mũi. Thế là tiến cung khuyên giải Ngao Thiên Trạch. Ngao Thiên Trạch tại trong ngự thư phòng tiếp đãi tộc lão, được nghe lại những người này yêu cầu, lập tức mặt sạm lại, không nghĩ tới hoàng hậu chạy đi tìm tông tộc người vì hai đứa bé. Hoàng hậu thật đúng là lo lắng hết lòng nha. Càng là như thế, Ngao Thiên Trạch càng là không cho hài tử ban tên, vốn cũng không phải là Ngao gia người. Ngao Thiên Trạch trực tiếp cự tuyệt tông tộc yêu cầu, nói chờ hài tử lại lớn điểm lại ban tên. Đứa nhỏ này từ nhỏ nhiều bệnh nhiều tai, nếu như lấy tên chịu không được phúc khí, xảy ra chuyện gì làm sao làm? Ngao Thiên Trạch khó mà nói, đứa nhỏ này không phải Ngao gia loại, cũng không nói hậu cung phi tần đều là làm ám vệ thị tầm. Này bại phôi luân lý cương, thường nếu để cho triều đình quan viên biết, còn không phải từng cái nhảy dựng lên liều chết can gián, mắng hắn là hôn quân. Tông tộc người đưa mắt nhìn nhau, đây là lý do gì? Thế là lão tộc trưởng nói, hoàng thượng dưới gối xác thực tàn lụi, có thể cho hài tử lấy một cái đơn giản điểm tên, cũng sẽ không có cái gì phúc khí, tốt xấu làm hài tử thượng Ngọc Điệp, không lên chính là không lên. Ngao Thiên Trạch cảm giác cả người cũng không quá tốt, những này không biết chân tướng người tất cọng mau a, đeo nón xanh còn không tính, còn muốn gắt gao đội ở trên đầu. Hoàng thượng chờ hai hài tử thượng Ngọc Điệp, đằng sau nói không chừng liền sẽ dòng dõi hưng thịnh. Lão tộc trưởng run run rẩy rẩy nói, dân gian có một loại tập tục, trong nhà không có hài tử nhân gia sẽ mua tiểu nữ hài, như vậy trong nhà có hài tử liền có thể sinh hạ con của mình, nếu như là nam hài, cái này thu dưỡng tiểu nữ hài còn có thể trở thành con dâu nuôi từ bé. Ngao Thiên Trạch vuốt vuốt mi tâm, đau đầu cực kỳ, trong đầu có cái gì bén nhọn đồ vật ngay tại đâm hắn đầu. Ngao Thiên Trạch lấy ra đan dược ăn một viên, con mắt có chút đỏ thẫm, làm ở đây? Tôn Thất cũng nhịn không được nhíu mày. Hoàng thượng thế nào như vậy si mê? Loại vật này, sủng hạnh những cái kia phương ngoại thiện nam. Trong quý tộc có không ít người theo đuổi trường sinh bất lão. Muốn vĩnh cửu, địa hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng là những người này bình thường so với ai? Khác đều chết sớm. Lão tộc trưởng cầm gậy rộng xử sàn nhà. Nói, hoàng thượng, người cũng không thể lại ăn những vật này. Lão tộc trưởng cũng là vì toàn bộ tông tộc suy nghĩ. Dù sao Ngao gia là hoàng tộc, sẽ vì hoàng tộc mưu phúc lợi. Thiên hạ đều là Ngao gia. Kỳ thật thiên hạ này chính là thế gia khống chế. Hoàng gia chính là lớn nhất. Thế gia, nếu như Ngao Thiên Trạch ăn đan dược ăn chết rồi, kia Ngao gia liền không có người thừa kế. Nhất định phải làm hậu cung cái kia tiểu oa nhi Thượng Ngọc Điệp a. Ngao Thiên Trạch bực bội muốn chết. Trên triều đình một bang triều thần tất cái không xong. Hiện tại tông miếu người lại tới tất cái không xong, cả đám đều muốn bức tử hắn sao? Hoàng thượng cho tiểu hoàng tử ban thưởng một cái đơn giản tên đi, như vậy cũng sẽ không giảm phúc. Lão tộc trưởng nói, cảm giác chính là hoa cẩu. Ngao Thiên Trạch đau đầu nên có nổ, ngực có một đám lửa tại đốt, trực tiếp đem ngự đồ trên bàn quét trên đất. Người trong phòng lập tức soạt quỳ đầy đất. Hoàng thượng bớt giận, mời hoàng thượng vì Ngao gia thiên hạ suy nghĩ. Hoàng thượng không có dòng dõi, tiền triều không ổn định, coi như đến lúc đó xảy ra chuyện gì, hậu cung có dòng dõi cũng không trở thành làm đế vương mạch này chặt đứt hương hỏa. Ngao Thiên Trạch suy nghĩ đều là thay Phù Mẫn tranh thủ đồ tốt nhất. Tốt đồ, vật đều phải để lại cho Phù Mẫn. Nếu như Phù Mẫn sinh ra hài tử, liền lập Phù Mẫn hài tử vì thái tử. Thiên hạ này mới có thể là Ngao gia thiên hạ, mà không phải một cái tạp chủng. Thiên hạ, trẫm là đế vương. Trẫm vô luận làm chuyện gì đều có trẫm suy tính. Đều là hữu ích tại Giang Sơn xã tắc. Các ngươi cũng không cần nhiều lời. Ngao Thiên Trạch căn bản cũng không muốn cho hậu cung hai cái tạp chủng ban tên. Nghĩ hay lắm, hậu cung hoàng hậu xem ra là muốn rút lui. Cả ngày khuấy gió nổi mưa. Ngao Thiên Trạch lau chán. Trong phòng ong ong ong một đám người. Quả thực làm cho người ta bực bội. Ở đây tông tộc người làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì Ngao Thiên Trạch liền không nguyện ý cho hài tử ban thưởng một cái tên? Thật chẳng lẽ giống hoàng hậu nói, hoàng thượng chỉ nhận Mẫn Chiêu Nghi hài tử, hài tử cũng còn không có xuất sinh, thậm chí vì không thấy hài tử mưu đồ. Cái này khiến tông tộc người nói cái gì cho phải đâu? Hoàng thượng chỉ là một cái tên, hoàng thượng chính trực tráng niên, về sau còn có rất nhiều dòng dõi. Dòng dõi nhiều gia tộc mới phồn thịnh. Ngao Thiên Trạch ở trong lòng ha ha đát một tiếng. Phồn thịnh lại như thế nào, tóm lại không phải cái quyền lợi chém giết a. Lão tộc trưởng nói, phồn thịnh lựa chọn liền nhiều, đi qua chém giết mới có thể xác định ai là thích hợp nhất ngồi ở trên hoàng vị người. Nếu như hoàng vị ngồi chính là một cái vô năng người, là một cái ngu ngốc người, nếu như có thể giữ được Ngao gia thiên hạ, hoàng gia chém giết bất quá là vì chọn lựa ra thích hợp nhất trở thành đế vương người, can đảm, mưu lược, nhân duyên tế hội, những này thiếu một thứ cũng không được. Lão tộc trưởng đây là lời nói thật, đế vương là dẫm lên bạch cốt bậc thang, từng bước một leo lên hoàng vị, muốn hưởng thụ chí cao vô thượng quyền lợi, liền muốn chịu đựng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Muốn mang vương miện, trước phải nhận nó nặng. Ngao Thiên Trạch cũng không bỏ được chính mình cùng Phù Mẫn hài tử cùng người khác chém giết. Hơn nữa hắn tin tưởng mình hài tử khẳng định là nhất đại minh quân, chính là loại cảm giác này. Không cần con của hắn chịu đựng những này. Hoàng gia tàn khốc không hy vọng. Hài tử trải qua. Hết chương.